Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, đàn đạo dị tướng. Luyện đan thuật cùng luyện đan đạo là hai chủng hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Luyện đan thuật chỉ là dừng lại tại luyện đan giai đoạn, tham chiếu đan phương làm từng bước luyện chế thành đan dược. Dù là cao minh đến đâu luyện dược sư, cũng chỉ có thể nói hiểu được luyện đan thuật, mà không phải luyện đan nói. Đạo hữu 3000, đan đạo cũng là một loại trong đó đạo. Đường dính đến đạo căn nguyên, liền không chỉ là chỉ mặt ngoài luyện đan đơn giản như vậy. Còn muốn cảm nhận được quá trình luyện đan mỗi một chi tiết nhỏ cùng đạo lý trong đó. Cái gì gọi là luyện đan đạo lý? Chính là tại luyện chế liệu thương đan thời điểm, phải có một viên cứu chữa người khác tâm cảnh, toàn tâm toàn ý đem đan dược luyện tốt, để cứu chữa càng nhiều người. Hay là luyện chế dưỡng hồn đan thời điểm, tinh thần lực liền muốn tập trung, cảm nhận được linh hồn của mình cũng sẽ theo luyện thành đan dược mà thăng hoa. Còn có chính là luyện chế tăng lên cảnh giới đan dược, liền muốn cảm ngộ tăng lên cảnh giới tâm tình, tỉ như khoái hoạt, tỉ như hưng phấn vân vân, như thế mới xem như chân chính dung nhập luyện đan chi đạo, mà không phải luyện đan thuật đơn giản như vậy. Chính như Phật môn ba cảnh giới, nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy, nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy, cuối cùng nhìn sơn vẫn là sơn, nhìn thủy vẫn là thủy, đạo lý là giống nhau. Hiện tại Dương Vũ còn dừng lại tại cảnh giới thứ nhất, mà Cổ Thanh đã tiến vào cảnh giới thứ hai. Dương Vũ luyện chế đan dược so Cổ Thanh hoàn mỹ, nhưng là Cổ Thanh luyện chế đan dược so Dương Vũ dụng tâm hơn. Cái trước là bởi vì thiên phú lợi hại, lại có Tiểu Hắc luyện đan thuật điều giáo, trưởng thành kinh người. Cái sau là bởi vì thích luyện đan, cho nên dụng tâm hơn. Dù là thiên phú so Dương Vũ hơi kém một chút, nhưng hắn thắng ở một lòng. Cổ Thanh trình bày xong mình đối đan đạo lý giải liền đến Dương Vũ nói. Lúc này, Cổ Thanh bên người nhỏ sư viêm thú hoàn toàn dựa vào trong ngực hắn. Giống như ôn thuần mèo con, hết sức yên tĩnh, không có nửa điểm đả thương người ý. Dương Vũ đầu tiên là khẽ thở dài, nghe vua nói một buổi. Như gạt mây gặp nguyệt, minh bạch như thế nào đan đạo, điểm này ta không bằng ngươi, ngươi khiêm tốn, Cổ Thanh ôn hòa đáp. Sau một khắc, Dương Vũ cũng bắt đầu hắn đan đạo mà nói. Dù là Dương Vũ ở vào cái thứ nhất Phật môn cảnh giới, nhưng là thuật luyện đan của hắn cũng không phải là loạn đóng, mà là đạt được Tiểu Hắc chân truyền, có đan phương bao hàm toàn diện. Đối với các loại thảo dược lý giải đã sớm vượt ra khỏi Cổ Thanh chỗ nhận biết phạm trù. Cổ Thanh nghe Dương Vũ trình bày, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ suy tư, sau đó trở nên ngưng trọng, cuối cùng lại bừng tỉnh đại ngộ địa nở nụ cười. Loại vẻ mặt này đang không ngừng hoán đổi, thật sự là buồn cười. Dương Vũ kết hợp mình luyện đan kinh nghiệm, chia sẻ một chút tâm đắc. Lại từ Cổ Thanh vừa mới đàm luận đan đạo bên trong có thu hoạch rất nhiều. Ấn chứng với nhau phía dưới, ẩn ẩn có chạm đến đan đạo thời cơ. Theo Dương Vũ nói, Cổ Thanh gặp được một chút không hiểu vấn đề nhịn không được chen miệng vào. Thế là, hai người càng không ngừng giao lưu nghiên cứu thảo luận, ấn chứng riêng phần mình luyện đan thuật thủ đoạn, giữa lẫn nhau đều có lớn lao thu hoạch. Bọn hắn nói, liền đàm luận đến cao cấp hơn đan dược, cùng tương lai hướng thánh dược sư tăng lên một chút yếu tố. Đến một bước này, Dương Vũ rõ ràng liền so Cổ Thanh chiếm ưu thế. Dù sao Tiểu Hắc truyền cao cấp luyện đan thuật bên trong, liền bao gồm luyện chế thánh đan yếu tố, mà Cổ Thanh trước mắt còn chưa có tư cách đi liên quan đến. Cổ Thanh nghe, liền biến thành cần phải học hỏi nhiều hơn đệ tử, càng không ngừng hướng Dương Vũ thỉnh giáo các loại cao cấp đan dược vấn đề. Dương Vũ cũng không keo kiệt hướng Cổ Thanh giải thích một phen. Cổ Thanh thu hoạch to lớn, theo Dương Vũ cùng Cổ Thanh đan đạo xâm nhập. Dương Vũ đem không ít tiểu hắc truyền cho hắn cao cấp luyện đan thuật tiết lộ một chút. Phảng phất có tiên dược sư phụ thân giảng đạo, ngàn vạn thảo dược ở giữa không trung càng không ngừng hiển hiện. Mỗi một gốc đều đại biểu cho không giống dược tính. Có từng tôn cổ đỉnh chìm nổi hiển hiện, lại như có cổ lão luyện dược sư tại bốc cháy luyện đan. Dị tướng cực kỳ mà kinh người. Đây đều là dính đến thánh đan luyện đan chi đạo, vô hình ảnh hưởng cái này một mảnh địa hỏa mạch biến hóa. Chỉ gặp hỏa sư viêm thú càng không ngừng thổ nạp lên hỏa diễm. Từng sợi hỏa diễm bị bọn chúng khống chế được ra dáng, mà không giống trước đó như thế chỉ hiểu phun tung tóe loạn đốt. Không hiểu được khống chế hỏa lực lớn nhỏ, không hiểu được khống hỏa chi đạo. Hỏa sư viêm thú nghe hai đại tuyệt thế thiên kiêu luận đan chi đạo, đối bọn chúng mạnh lên có tác dụng lớn vô cùng. Dương Vũ cùng Cổ Thanh trở thành bọn chúng đại ân nhân. Trong đó Dương Vũ công lao lớn nhất, mặc dù Cổ Thanh chỉ là chạm đến đan đạo gia long, nhưng là theo Dương Vũ hấp thu Cổ Thanh đan đạo lại dung nhập tiểu hắc truyền lại luyện đan thuật. Tri thức về sau, cũng bắt đầu đụng chạm đến đạo thuộc về hắn. Dương Vũ cảm giác mình phảng phất về tới viễn cổ thời điểm. Nếm bách thảo, luyện trăm đan cảm giác. Đối với mỗi một loại thảo dược dược tính đều xâm nhập hiểu rõ. Đối với luyện chế mỗi một loại đan dược đều phi thường dụng tâm. Cảm nhận được Cổ Thanh nói tới cái chủng loại kia cảm giác. Loại cảm giác này hoàn toàn là hắn thần đình đạo hoa chỗ diễn dịch mà thành. Cái này cùng hắn minh tưởng tu luyện có dị khúc cùng công chi diệu. Đột nhiên, tại địa hỏa mạch bên trong có từng đạo hỏa diễm thảo dược xông ra. Ngọn lửa này tương tự hỏa liên, nở rộ có 7749 cánh hoa, tâm sen ra thì là hình thành lấy hỏa sư viêm thú bộ dáng. Lộ ra cực kỳ sinh động, trong một chớp mắt, rất nhiều hỏa liên đem nơi này nồng đậm hỏa huyền khí hấp thu. Cánh hoa càng thêm kiều diễm, hương hoa càng thêm hương thơm. Cổ Thanh bị cái này một cỗ hương hoa hương vị kéo về thần. Hắn hướng phía địa hỏa mạch nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi lẩm bẩm nói: "Đạo sinh hỏa liên, cái này, loại này trong truyền thuyết dị tướng xuất hiện." Trên Lạc Nhật Phong, rất nhiều hỏa huyền khí thảo dược đều đang điên cuồng trưởng thành. Phổ thông thảo dược trở thành linh dược, mà nguyên lai thuộc về linh dược thì nhanh chóng tấn cấp trở thành dược vương. Nồng đậm mùi thuốc bao trùm Lạc Nhật Phong, rất có một loại khắp nơi trên đất sinh thánh dược đạo vận. Lạc Nhật Phong quản lý dược viên người phát hiện loại biến hóa này về sau, cũng nhịn không được kinh hô lên: "Thật nhiều thảo dược tấn cấp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bọn chúng giống như đạt được cái gì tinh hoa lực lượng rót vào. Trong vòng một đêm trở nên sinh cơ bừng bừng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn chúng ta Lạc Nhật Phong hỏa huyền khí giống như nồng đậm rất nhiều, không phải là địa hỏa mạch có biến hóa lớn, còn giống như thật sự là địa hỏa mạch phía dưới truyền tới. Ta mơ hồ nghe được có người đàm luận đan đạo. Mau nhìn, bầu trời kia hai đạo cái bóng, có một cái là Cổ Thanh sư huynh, một người khác là ai a? Cái này, đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện phía trên Lạc Nhật Phong a?" Ngoạc kép, Lạc Nhật Phong người đều trợn tròn mắt. Tại bọn hắn đỉnh núi phía trên thế mà xuất hiện hai đạo hư ảo bóng người. Một đạo là Cổ Thanh, một đạo là Dương Vũ. Đúng là bọn họ đàm luận đan đạo quá trình bị phản chiếu ra. Đan các đệ tử đầu tiên là kinh ngạc về sau, rất nhanh liền trầm mê tại hai người luận đan đạo cảm giác kỳ diệu bên trong. Rất nhiều bọn hắn không hiểu luyện đan thuật vấn đề trở nên rộng mở trong sáng. Có người đệ tử cảm thấy mình rốt cục đụng chạm đến linh dược sư biên giới. Có người thì là tấn cấp dược vương cấp bậc, thậm chí có người có tấn cấp thiên dược sư khả năng. đây hết thảy đều là trên bầu trời kia hai tên chạm đến đan dược người trẻ tuổi ảnh hưởng. Trợ bọn hắn hiểu thêm như thế nào luyện đan thuật, đan các bên trong có thánh dược sư đã bị kinh động. Vị này thánh dược sư cũng là phái Hành Sơn duy nhất chân chính thánh dược sư. Hắn đã tuổi già sức yếu, không biết là sống bao nhiêu năm lão yêu vật. Hắn xếp bằng ở đan các cao nhất một tầng, một đôi thánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, bên ngoài hết thảy tất cả đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Hắn phát ra sâu kín thanh âm nói, đan các đệ tử đều tĩnh tâm lắng nghe lĩnh ngộ đan đạo. Mặc kệ là đệ tử bình thường, vẫn là chân truyền đệ tử, vẫn là tiểu thánh dược sư đều là cùng kêu lên đáp. Là phong chủ, vị kia thánh dược sư chính là Lạc Nhật Phong phong chủ. Thuộc về phái Hành Sơn bên trong lớn nhất, quyền nói chuyện chín cự đầu một trong. Thánh dược sư nhìn xem hư ảnh thì thào nói, hậu sinh khả úy. Nói xong, hắn thánh hồn phân ra một sợi hướng phía địa hỏa mạch chỗ sâu lao đi. Phái Hành Sơn cái khác phong cũng không ít người đã nhận ra Lạc Nhật Phong dị biến. Bọn hắn nhìn xem Lạc Nhật Phong có một cỗ đại thế từ từ thăng lên. Trong ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc, có không ít thánh lão đều đã bị kinh động. Bọn hắn nhìn xem Lạc Nhật Phong đại thế như hỏa trụ đồng dạng phóng lên tận trời. Trong vui mừng lại dẫn nồng đậm vẻ hâm mộ. Bọn họ cũng đều biết Lạc Nhật Phong sẽ nghênh đón phun thăng thức phát triển. Phong bên trong đệ tử đều sẽ nhanh chóng trưởng thành. Nó địa vị ở bên trong môn phái đem càng kiên cố. Lạc Nhật Phong đan đạo đại thịnh, thật sự là trời phù hộ ta phái Hành Sơn. Không bao lâu có lẽ sẽ tái xuất một vị thánh dược sư. Vậy chúng ta Hành Sơn địa vị tại ngũ nhạc môn trung tướng cao hơn. Kia hai đạo tuổi trẻ cái bóng, ta hiểu rõ một tên là Cổ Thanh đứa bé kia, một tên khác người trẻ tuổi đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Lạc Nhật Phong gần thu nhận đệ tử sao? Hẳn không phải là đi, nếu như là, lão gia hỏa kia khẳng định sẽ đến trước mặt chúng ta đắc chí mới đúng. Bất quá, hắn đã xuất hiện tại chúng ta Hành Sơn, lại lĩnh ngộ đan đạo, tương lai thành tựu tất bất phàm. Chúng ta Hành Sơn tất toàn lực đem hắn lưu lại, nếu là lưu không đến, cũng muốn tận lực cùng hắn giao hảo. Đối với chúng ta Hành Sơn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lẽ ra nên như vậy. Nam Nhạc Phong bên trên, có một người trung niên nam tử cùng một cái tuổi trẻ nữ tử đứng chung một chỗ. Hướng phía Lạc Nhật Phong phương hướng ngắm nhìn, đem Lạc Nhật Phong dị tướng cũng đều xem ở trong mắt. Nam tử trung niên rất có khí chất, hắn mặc một bộ áo trắng, tóc dài dùng thiên tàm ti buộc lên, chỗ trán mang theo một con hiện ra kim sắc buộc tóc. Buộc tóc trong lòng ở giữa có một chút huyết hồng tinh thạch, lộ ra vô cùng lóa mắt. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt có thần, bên hông buộc lấy một đầu phỉ thúy ngọc mang, dưới chân đạp một đôi ngọc chất dày, có từng tia gió văn phác họa tại trên đó. Đây là một đôi có thể tăng tốc thánh giày. Trung niên nhân đứng chắp tay, trong mắt lộ ra một cỗ khí thế bế nghệ thiên hà, để cho người ta mê say. Hắn chính là Thư Vũ Quân cha, đương kim phái Hành Sơn tông chủ Thư Ngự Thành, có được thánh vị cảnh giới thực lực. Ngũ nhạc môn bên trong, mỗi một môn phái môn chủ đều là thánh nhân thực lực. Nếu là ngay cả thánh nhân cũng không phải, căn bản là không có cách trưởng quản một phái mấy chục vạn người. Hắn chính là ngươi nói Dương Vũ sao? Thư Ngự Thành ngắm nhìn Lạc Nhật Phong phương hướng nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy cha, ta cũng không nghĩ tới hắn luyện đan thuật lợi hại như vậy. Xem ra Cổ Thanh sư đệ đều bị hắn khuất phục. Thư Vũ Quân mắt đẹp bên trong hiện ra từng vệt sóng, gợn lăn tăn chi sắc đáp. Ha ha, có thể để cho nữ y của ta coi trọng người trẻ tuổi đương nhiên bất phàm. Nếu như hắn chỉ là hiểu được luyện đan thuật, vậy liền đáng tiếc, nhưng là hắn đã lĩnh ngộ đan đạo, cái này sẽ không trì hoãn hắn võ đạo. Đây là một cái toàn tài tiểu tử a. Không sai không sai, Thư Ngự Thành một mặt thỏa mãn cười nói. Cha, ngươi nói lung tung cái gì? Thư Vũ Quân một mặt thẹn thùng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.